Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 78, ra mắt thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, giấc mộng của nàng cũng không phải là một minh tinh, nhưng một khi đứng trên sân khấu hào quang vạn trượng, nhìn ngàn vạn fan hâm mộ phía dưới vì ngươi thét chói tai, hò hét thậm chí rơi lệ, địa phương mềm yếu nơi trái tim không hiểu sao lại bành trướng ra một cỗ tự hào cùng cảm động không cách nào nói rõ. Diệp Tiện từ trong xe cúi người đi ra, một đám fan hâm mộ nhìn thần tượng nhà mình dần dần đi xa mới vừa thu hồi thét chói tai, chuẩn bị xem ảnh các ca ca bên trong camera, liền thấy hắn. Ngọa tào, thần tiên tiểu ca ca này là ai? Mày sắc xanh sẫm, một đôi mắt hình bình hành đen nhánh trong suốt cực mỹ, ẩn ẩn phiếm rực rỡ lưu quang, hàng mi dày che khuất đôi mắt trong veo tạo ra mảnh nhỏ bóng mờ, sống mũi cao ngất thẳng tắp, môi mỏng tựa như cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, phấn nộn khiến người nhìn muốn đi lên cắn một ngụm, hơi hơi nhếch lên khi mang đến cho người xem cảm xúc mênh mông như mối tình đầu. Hắn không giống những minh tinh tham dự hôm nay, trang phục lộng lẫy, chỉ mặc một kiện áo lông đơn giản rộng thùng thình cùng màu đen quần, đem vòng eo mỹ lệ cùng chân dài thẳng tắp phác họa vô cùng tinh tế. Má ơi, tiểu ca ca này thật giống như giáo thảo trường học trên trang bìa đi ra. Đúng vậy, vẫn là cái loại hình miêu nhi này, lại nãi lại xoái. Ta không được, eo của hắn như thế nào lại nhỏ như vậy, chân như thế nào dài như vậy, ta siêu ăn loại nhan sắc này. Muốn bổ nhau, nhưng hắn là ai a, tại sao lại cùng pho cùng nhau ra chẳng lẽ? Tạch tạch tạch, fan hâm mộ cùng phóng viên tại hiện trường trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tấm hình lên mấy ngày hôm trước lên hot search. Diệp Tiện, hắn không phải là Diệp Tiện đi, đây là thời gian pho lên sâu khấu không sai a hát. Có thể cùng pho xuất hiện cùng một chỗ, khẳng định chính là thành viên pho a hát. Làm sao có thể, Diệp Tiện lớn lên đẹp như vậy, khiếp sợ cả nhà ta. Chấm, đây là Diệp Tiện sau khi bỏ xuống trang hôn khói, lần đầu lấy hình thức không phải ảnh chụp đi vào tầm mắt công chúng, trước đó lại không có bất kỳ tuyên truyền gì, đừng nói là phóng viên cùng fan hâm mộ ở đây kinh ngạc mà ngay cả làn đạn đều nổ tung. Ngoạ tao, thật sự là Diệp Tiện, ta còn tưởng rằng ảnh chụp trên Weibo hắn là Photoshop đấy, không nghĩ tới trong video so với ảnh chụp càng đẹp mắt, người này là chân thật tồn tại sao? Quả thực giống từ bên trong truyện tranh đi ra. Vì cái gì túi da hoàn mỹ như vậy lại cho người ghê tởm như Diệp Tiện a hát, ta khóc, người ta đẹp trai như vậy là giả, ta xấu như vậy lại thật, tuy rằng ta là hắn NT, nhưng một giây này thỉnh cho phép ta liếm một chút nhan. Người qua đường, có sao nói vậy, Diệp Tiện hiện tại thật sự là đảm đương nhan giá trị pho a hát. Khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ này, ta có thể, ha ha, mọi người chú ý, người nào đó ra mặt dày bắt đầu mướn thủy quân dùng nhan giá trị tẩy trắng rồi, đừng cho ánh mắt là được cái quỷ gì a hát, trong danh sách tuyên bố chính thức của Tiêm Khiếu Chi Dạ căn bản không có Diệp Tiện, thứ này lại bám a trạch mà đến đi. Nôn nôn nôn, ta trước phun, tinh lọc làn đạn, Diệp Tiện cốt xéo. Tinh lọc làn đạn, Diệp Tiện cốt xéo. Hắn không trang hôn khói cũng quá dễ nhìn đi, tuy rằng ta không thích nhân phẩm của hắn, ta vẫn là chụp trộm khuôn mặt này a hát. Đúng vậy a, trước kia không có phát hiện hắn cương nhiên đẹp trai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trường có fan hâm mộ bị nhan giá trị của Diệp Tiện làm cho rung động, lén lút mà móc camera quay chụp. Diệp Tiện biết rõ nơi này cũng không có fan hâm mộ nàng, chỉ đối với màn ảnh phát sóng trực tiếp chào hỏi, liền đến trước bài ký tên cùng đồng đội chụp ảnh tập thể. Thật vất vả bắt được hình ảnh pho bốn người hợp thể, một đám phóng viên truyền thông nơi nào chịu buông tha, thừa dịp thời gian ký tên nhau nhau xông tới hỏi vấn đề. Cách chương,